Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, Hoàng Mao Lư. Thiên hành sơn chủ cũng không phải là duy nhất. Tiếp đó, có mấy cái phi thường nổi danh tuyệt đỉnh thiên tài, đều phái tới du thuyết người. Mục đích toàn bộ đều là giống nhau, muốn cho Nguyệt Trung Thu trở thành một tùy tùng. Hoàn toàn như trước đây, Nguyệt Trung Thu không có đáp ứng, cũng không có một ngụm từ chối, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, tối thiểu nhất từng cái du thuyết người đều nhìn minh bạch, mà từng cái du thuyết người đều lấy cửu thương lang nói bóng nói gió, để Nguyệt Trung Thu càng thêm biết mình tình cảnh trước mắt. Bất quá, bọn họ không biết là Nguyệt Trung Thu cũng không có e ngại qua cửu thương lang. Hắn hiện tại nếu là muốn, có thể tùy thời phá nhập Niết Bàn đệ lục biến, coi như là một đối chín, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Sắc trời tương dạ thời điểm, kiếm tông thanh niên đến, bởi vì lần trước Nguyệt Trung Thu giúp hắn hoàn thành khảo nghiệm. Về sau hai người từng có mấy lần tiếp xúc, giữa lẫn nhau đã có sự hiểu biết nhất định, thanh niên tên là gì dắt. Trương Nguyệt Trung Thu mang đến tùy tùng đạo đồ Vương Được tin tức. Người biết vị kia tên là Vương Được thanh niên sao? Là có thù hận vẫn là? Dì dắt hỏi. Không, hắn xem như ta một cái người quen biết. Người cũng biết, ở trong Hóa Long cổ đạo khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Thiên tài tụ tập, hơn nữa đến từ tinh vực khác nhau. Có thể thấy được một cái người quen biết, cũng coi là một tia an ủi. Nguyệt Trung Thu không có nói thẳng cùng Vương Được quan hệ, cũng không phải là không tin tưởng gì dắt, chủ yếu là đề phòng vạn nhất. Nếu như nói bọn họ đến từ một cái địa phương, trong đó một cái người bại lộ rất có thể liền cơ hành cuồng tư đồ bạt tụy đám người toàn bộ liên lụy đi ra. Hiện tại bọn họ hơn 10 người giống như là lại đi một đầu tơ thép. Không có người biết khi nào sẽ có người nào rơi xuống. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là thẳng tiến không lùi, không có đường quay về. Thì ra là thế, hắn hành quán ở khác một cái khu vực, cùng cửu thương lang ở một cái khu vực. Dì dắt gật đầu một cái, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Dù sao cửu thương lang trước hai người quá kinh khủng. Lúc trước hắn chú ý qua hai người đang khảo nghiệm bên trong sân biểu hiện. Quả thực là không đâu địch nổi. Đặc biệt là cửu thương lang lão đại. Rất có thể sẽ không so đại sư huynh của hắn kém. Bọn họ ở một cái khu vực. Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói. Nhíu mày, cứ như vậy tiếp tục. Hắn nếu như tìm kiếm đối phương, rất có thể bị cửu thương lang để mắt tới. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tạm thời án binh bất động, chậm đợi thời cơ. Ngươi có phải hay không có chỗ lo lắng? Dì dắt gặp Nguyệt Trung Thu nhíu mày, cho rằng đối phương là đang lo lắng cửu thương lang cùng ân oán của hắn. Liền nói ngay, kỳ thật cũng không cái gì. Ở trong thành, bọn họ đùa nghịch không ra hoa dạng gì. Nguyệt Trung Thu cười gật gật đầu, cũng không có giải thích nhiều. Sau đó, dì dắt rời đi, Nguyệt Trung Thu lần nữa tiến nhập buồn tẻ mà nhất định tu luyện. Hiện tại, bên trong đan điền của hắn đã có 5 kiện đạo khí. Một tôn cổ đỉnh, một bộ quan tài, một chuôi đại phủ, một căn đại bổng, một thanh trường kiếm. 5 kiện này đạo khí đều là đang hắn đột phá thời điểm, một cách tự nhiên tạo ra, cơ hồ không cần hắn chủ đạo. Lúc trước, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bây giờ, qua thời gian dài quan sát cùng thăm dò, dần dần nhìn ra một chút mánh khóe. Tỉ như cổ đỉnh, quan tài, đại phù, đại bồng, trường kiếm, hắn luôn cảm thấy cùng hắn cùng một nhịp thở. Thậm chí ở cái nào đó thời gian, hắn đã từng nhìn thấy qua giống nhau đồ vật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác của hắn. Đạo khí không thể so mặt khác, bọn chúng chỉ là đạo một loại ngưng kết, cùng chân thật đồ vật có chút khác biệt. Chỉ có đến thánh cảnh, mới có thể sử dụng thực lực cường đại tương đạo khí chuyển hóa làm thánh khí. Nói cách khác, hắn đến thánh cảnh thời điểm, nếu như hắn muốn, rất có thể có được 5 kiện thánh khí. Đương nhiên, tiếp xuống mấy biến, sẽ còn hay không tiếp tục ngưng kết xuất đạo khí. Hắn bây giờ còn không thể nào biết được. Nếu như để người ta biết Nguyệt Trung Thu nghĩ như vậy, nhất định sẽ chấn kinh một chỗ cái cằm. Một dạng tiến vào niết bàn cảnh tu giả, đã là tu giả bên trong số người cực ít, có thể ngưng kết xuất đạo khí người, chỉ có thể càng ít, ở nơi này càng ít người bên trong, tuyệt đại đa số người cũng là cửu biến, chỉ là ngưng kết một kiện đạo khí. Nguyệt Trung Thu khác biệt, hắn mới đệ ngũ biến, liền ngưng kết ra 5 kiện đạo khí, cái này ở tu giả bên trong quả thực là dị loại. Nếu như ngưng kết ra 9 kiện đạo khí, càng là phượng mao lân giác, khắp nơi tìm cổ kim đều chưa hẳn tìm được một người. Hôm sau, Nguyệt Trung Thu hành quán nghênh đón hai người, chính là Cửu Thương Lang Lão Bát cùng Lão Cửu, trừ bọn họ hai người, còn có thật nhiều người vây xem, bởi vì Nguyệt Trung Thu cùng Cửu Thương Lang ở giữa mâu thuẫn. Cơ hồ không người không hiểu. Cửu Thương Lang hai người tìm kiếm Nguyệt Trung Thu, tất nhiên có náo nhiệt có thể nhìn. Dù sao, ở nơi này trong cự thành, trừ bỏ tu luyện khô khan, chính là khảo nghiệm thi đấu. Hiện tại, có dạng này cường giả thanh niên giao phong, rất nhiều người đối với cái này đều tràn đầy hứng thú. Trừ cái đó ra, cũng bởi vì rất nhiều liên minh đã hình thành, đều đang bốn phía vơ vét thành viên. Giống Nguyệt Trung Thu loại này lẻ loi một mình, là các đại liên minh chọn lựa đầu tiên người. Nguyệt Trung Thu, cút ra đây. Cửu Thương Lang hai người dũng khí rất cứng, trực tiếp đứng ở hành quán bên ngoài giống to. Nếu là đổi phía trước vài ngày, Cửu Thương Lang trước hai người còn chưa tới thời điểm, bọn họ nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đều muốn đi vòng. Hiện tại là không đau, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Nguyệt Trung Thu trong mắt bọn họ đã là một người chết, bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta nhị ca nhường ngươi đội gai nhận tội, ngươi vì sao chậm chạp chưa tới? Một người khác cũng lớn tiếng mở miệng, mang theo trách cứ ý tứ. Bang, đột nhiên to lớn bó củi từ hành quán bên trong trực tiếp bị quăng ra. Hai cái đồ con rùa, vừa sáng sớm kêu la cái gì? Quấy giày rồi mã ra thanh mộng, đạp, đạp, đạp, một thanh âm tại hành quán bên trong vang lên, phách lối mà bá đạo, không ai bì nổi. Ngay sau đó, tiếng bước chân truyền đến, toàn thân ánh vàng rực rỡ, cơ thể khỏe mạnh kim lân mã nện bước xinh đẹp bộ pháp. Chậm rãi đi ra, làm sao tọa kỵ đi ra, người đây còn xem không hiểu sao, biểu thị miệt thị. Biểu thị một đầu tọa kỵ liền có thể đuổi Cửu Thương Lang. Chính chủ đều không cần xuất hiện. Ta xem là cái kia Nguyệt Trung Thu cho rằng hai người này phân lượng không đủ, không đủ để hắn ra mặt. Mặc dù Cửu Thương Lang rất mạnh, nhưng là một dạng đàm luận, tất cả mọi người vẫn là không có cố kỵ. Dù sao pháp không trách chúng nha. Cửu Thương Lang luôn không khả năng cùng tất cả mọi người là địch. Chính là những lời này, để sắc mặt tái xanh hai người càng thêm giận, chẳng lẽ hai người bọn họ chỉ xứng cùng tọa kỵ câu thông? Đây cũng quá xem thường người, nhe răng làm gì, có bản lĩnh đánh ngươi mã ra a, đến a, đến a, Trục Nguyệt cười tâu tuét miệng ngựa cười to, tại nguyên chỗ dạo bước, gật gù đắc ý, một bộ muốn bị thu thập bộ dáng, đây cũng quá tiện. Làm sao nhịn được, đây không phải người buộc xúc phạm thành quy sao? Này tọa kỵ cũng không phải người lương thiện a, muốn kích hai người xuất thủ. Trục Nguyệt đem mọi người nhìn sửng sốt một chút, tiếng cười mắng, tiếng thán phục trận trận. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này tiện tiện tọa kỵ, may mắn không phải là nhằm vào bọn họ. Bằng không, động thủ không phải. Không động thủ cũng không phải, người mẹ nó nói cái gì? Hai người tức đến run rẩy cả người, muốn rách cả mí mắt, hai mắt sung huyết, hận không thể lập tức động thủ, đem kim lân mã ném lăn nữa. Nhưng, nghiêm khắc thành quy vẫn là để bọn họ dừng bước, chỉ cần vừa động thủ, mặc kệ kết quả làm sao, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, chính là đột tử tại chỗ. Đồ con rùa, mã gia ta đang giáo dục các ngươi. Trục Nguyệt một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Một tiện đến cùng, Hoàng Mao Lư, lão tử làm thịt ngươi. Cửu Thương Lang lão cửu tuổi tác nhỏ nhất, nhất xúc động, gào thét lớn liền muốn động thủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.